Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 192, Thiếu Niên Tướng Quân Tatsumi. Lịch Đế Quốc 1025 năm. Một nguyệt không ba ngày sau trưa. Đế quốc Clay Nghĩ Hành tỉnh thiếu phủ thành tường ở ngoài Thiên Thần Quân thổ binh đại doanh. Từ Thiên Thần giáo tuyên bố khởi nghĩa thảo phạt đế quốc chính sách tàn bạo đến hiện tại đã nửa tháng, tập kết xong rồi Thiên Thần Quân chính thức bắt đầu rồi tiến quân con đường. Mà trước mắt chỗ ngồi này sừng sững ở đế quốc Bắc Phương duy nhất hùng thành, là Thiên Thần Quân đường tấn công mặt trên đệ một đạo cản trở. Sự thực thượng đế quốc phương cũng là mơ hồ cảm giác được Thiên Thần giáo không phải quy lòng. Cho nên tòa thành thị này thái thú là một vị còn có năng lực lão tướng quân sở trú đóng. Vì vậy đối với Thiên Thần Quân mà nói cũng không phải có thể đơn giản đánh hạ địa phương. Bất quá cũng chỉ là sẽ phiền toái một chút mà thôi. Ở người tâm tư di chuyển phía dưới tòa thành thị này tuyệt đối thủ vững không được bao lâu. Masrun thiết kế trực tiếp chép lại hồng sắc liêm đao truy tử kỳ phần Phật lay động. Thiên Thần Quân tiền phong 8 cái bộ binh đoàn. Một cái kỵ binh đoàn cùng 2 cái hỏa thương binh đoàn còn có một cái phi thường vượt mức quy định. Hỏa lực cường đại pháo binh doanh. Từ buổi sáng bắt đầu, thì ở tòa này đế quốc Bắc Phương Hùng Thành bên ngoài phụ cận triển khai trận hình. Bất quá vẫn không có triển khai 14 tiến công. Bởi vì Thiên Thần Quân đang chờ đợi trước mắt bên trong thành phố Thiên Thần giáo các tín đồ phản bội. Trong thành phố này có khoảng chừng 3 vạn người quân đội. Có thể là trong quân đội lại có 1/3 Thiên Thần giáo tín đồ. Miễn là Thiên Thần giáo phản bội thành công, lập tức 1/3 người một nhà biến thành địch nhân. Còn dư lại hơn 9 vạn binh sĩ phỏng chừng cũng sẽ không có ý chí chiến đấu. Đến lúc đó xung phong một cái nhất định có thể đem thành thị đánh xuống. Có thể giảm rất nhiều thương vong. Đang ở Thiên Thần Quân yên tĩnh ở bên ngoài dành cho lấy trong thành thái thú áp lực thật lớn thời. Điểm, bỗng nhiên từ trong bầu trời lao xuống một con chim lớn. Không phải, xác thực nói là một cái phía sau có một đôi cánh nhân loại. Tên nhân loại này đương nhiên không phải là cái gì nguy hiểm chủng cùng nhân loại con lai các loại. Hắn cánh sau lưng nhưng thật ra là Masrun phỏng theo thú trong đám người cái kia có cánh Ran Tây Gu. Sứ chế tạo ra, vương chi có đủ. Bởi vì là hàng nhái cho nên không có có nhiều lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là phi hành năng lực lại vô cùng xuất sắc, thậm chí không cần những cái này phi hành loại nguy hiểm chủng kém. Vì vậy loại này Tây Gu đã bị Masrun vứt xuống Thiên Thần Quân bên trong. Cầm lấy đi làm quân đội thám báo tới sử dụng. Cái này cái điểu nhân thám báo thở hồng hộc bay đến Thiên Thần Quân một vị thiếu niên tướng quân trước mặt, không kịp cúi chào, liền giống to lên: tướng quân, bắt đầu rồi, trong thành thị loạn bắt đi, người của chúng ta đang vây công phủ thái thú, trong cửa thành tắm đều là địch nhân. Chúng ta phải nhanh lên một chút đi đón ứng thành bên trong các huynh đệ a. Tiến công, pháo binh tập trung hỏa lực oanh cửa thành, hỏa thương binh bắn xa áp chế, kỵ binh dự bị xung phong, bộ binh đi theo ở kỵ binh phía sau dự bị đầu lựu đạn. Công kích địch hai cánh trái phải, liên tiếp mệnh lệnh từ trẻ tuổi tướng quân trong miệng hạ đạt. Đi ra. Đây đều là trước một đêm bên trên hắn cùng trong quân đội tham mưu còn có 2 vị từ trong đế đô. Chạy tới do trời thần quân tổng chỉ huy Esdes phái tới ưu tú tướng lĩnh thảo luận đi ra kế hoạch. 2 vị kia tên là Liver còn có Brand tướng lĩnh vẫn còn ở đế quốc trong quân đội phục vụ thời điểm. Thiếu niên tướng quân còn ở nông thôn bên trong chơi thổ đâu. Nã pháo, đứng ở trận địa pháo binh ở trên Brand đã sớm chờ đến không nhịn được. 100 môn tổng hợp trên địa cầu cổ đại hỏa pháo kỹ thuật cùng cái này cái thế giới hỏa dược kỹ thuật. Thiết kế ra đại pháo đã sớm nhắm ngay không đến 500 mét bên ngoài cửa thành. Theo Brand nhiệt huyết hét lớn một tiếng. Chỉ huy dưới quyền pháo binh đem từng cái 9 bao nặng bằng sắt pháo đạn xạ hướng cửa doanh. Mà Leberg cũng vẻ mặt nhiệt huyết đứng ở sau lưng hắn. Hưng phấn nhìn chiến tranh tràng diện. Bren cùng Leberg còn có Liver là 3 ngày chi tới trước chiến trường phụ cận. Trực tiếp giống như thiên thần giáo quân tiên phong hội hợp, cũng biết tạm thời phụ trách thiên thần quân tiền phong một vị là Tatsumi thiếu niên tướng quân. Sau đó Bren cùng Leberg giống như đối phương nhất kiến như cố. Cảm tình quả thực tốt không được. Vị này Tatsumi đâu? Dĩ nhiên chính là vị kia Tatsumi. Hắn từ nhỏ đã cùng tiểu đồng bọn Ieyasu được phái đến Frontier địa khu huấn luyện bồi dưỡng. Bởi vì bản thân thiên phú thật sự là xuất sắc, còn có trên người cái kia bản vị diện thiên mệnh. Chi tử lưu lại quan tâm. Tuổi còn trẻ liền trở thành thiên thần quân bên trong tướng quân. Tatsumi tướng quân ở trên thiên thần quân bên trong danh khí giỏi vô cùng. Chiến đấu dũng cảm, có thể cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, có thể thân trước sĩ tốt. Hơn nữa bản thân quân lược mưu kế cũng vô cùng xuất sắc. Lại phối hợp thêm thành tín tín ngưỡng. Nhất định chính là thiên thần quân các binh lính tấm gương. Nhưng là vị này Tatsumi tướng quân có một khuyết điểm lớn nhất. Để bọn lính đối với hắn tôn kính lại yêu thích không đứng dậy. Bởi vì hắn dường như vui tốt nam sắc. Hướng giới tính thiên ly người bình thường phương hướng rồi. Hắn cùng hắn tiểu đồng bọn Ieyasu đã là đồng chí cũng là đồng chí. Bọn họ tình cảm lưu luyến ở Frontier địa khu vô cùng nổi danh. Hầu như tất cả cùng tính yêu tình lữ đều lấy đây đối với người yêu làm thần tượng. Mà dường như cũng là bởi vì khuyết điểm này. Bây giờ Bren cùng Leberg mới có thể cùng bọn họ nhất kiến như cố. Thật là một có mị lực nam nhân a. Bren cùng Leberg đứng ở Tatsumi phía sau. Nhìn hắn tiêu sái chỉ huy thiên quân vạn mã địch nhân công kích. Trong lòng đều toát ra dáng vẻ như vậy cảm thán. Nhưng là Bren làm sao bây giờ? Nhưng là Leberg làm sao bây giờ? Cơ hồ là cũng trong lúc đó trong lòng hai người lại toát ra cái ý nghĩ này. Kỳ thực Leberg cũng cực kỳ xuất sắc đâu. Kỳ thực Bren cũng là một người rất tốt a. Hai vị này cùng nhau ở tòa nào đó trên núi tu luyện qua nhiệt huyết nam tử hán nhìn Tatsumi thân. Ảnh đờ ra, suy nghĩ sự tình lại là vô cùng đồng bộ. Ngay sau đó ở thiên quân vạn mã xung phong trong tiếng. Ở đại pháo trỗi lên trong tiếng ầm ầm. Bren cùng Leberg cũng là mãnh liệt chấn động. Một cỗ tâm tình khó tả dâng lên trong lòng. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy một vị dáng dấp tráng kiện bền chắc quân nhân đến gần rồi Tatsumi. Ngay sau đó bọn họ liền phát hiện Tatsumi trên mặt lộ ra tràn đầy yêu say đắm biểu tình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền tiêu thất, nhưng là vẫn làm cho Leberg cùng Bren phát hiện. Bọn họ cũng đều biết cái kia là ai. Đó là Tatsumi tướng quân Thanh Mai Trúc Mã Ieyasu. Có người nói khi còn bé là rất ải có chút thanh tú thiếu niên. Có thể là vì đuổi theo Tatsumi tiến triển cực nhanh nhịp bước tiến tới. Uống đại lượng nguy hiểm chủng huyết nhục. Từ một cái soái tiểu tử biến thành một người cao gần 2m5 siêu cấp lớn hán. Ai? Leberg cùng Bren trong lòng thở dài. Cho nên nói. Đồng chí thế giới chúng ta cũng đều không hiểu a. P.S. Viết xong một chương này. Ta phát hiện ta con mẹ nó có ghi bồ văn tiềm chất a. Đi nữ tần phát một phần như thế nào? Bất quá chỉ là viết xong tự suy nghĩ một chút có điểm ác tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.